ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1010, nhao nhao vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chỉ là một tên đại đạo sơ kỳ chân tổ cũng dám ngông cuồng như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tên đạo tổ hóa thân âm thanh lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, đồng dạng đại đạo sơ kỳ chân tổ không thể nghi ngờ là sâu kiến, huống chi trước mắt tên này chân tổ nhận thiên địa chấn áp, bản nguyên phản phệ, cho dù liều mạng phía dưới, sức chiến đấu cũng tuyệt đối không có đỉnh phong một nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nếu là muốn dạng này chân tổ, nhẹ nhõm liền có thể đem miểu sát. Lúc này, hắn xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà cái khác đạo tổ hóa thân cùng đại lượng chân quân nhưng không có động thủ, lẳng lặng quan sát một trận chiến này. Gặp một tên đạo tổ hóa thân vọt tới, tên kia chân tổ cười lạnh một tiếng. Đạo tổ hóa thân, khí tức yếu như vậy, xem xét chính là nhất trọng thiên đạo tổ, hơn nữa còn là yếu nhất nhất trọng thiên đạo tổ, rất lâu chưa thấy qua yếu như vậy đạo tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lời này triệt để kích thích tên kia đạo tổ, lập tức sát ý sôi trào. Có thể đột nhiên, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gặp tên kia chân tổ hai tay hóa thành màu đen, trực tiếp phá vỡ nói. 147, tổ hóa thân bản nguyên thần thông, đi thẳng tới đạo tổ hóa thân trước mặt, nhẹ nhõm liền đem đạo tổ hóa thân vỡ ra, mà lại cũng không còn cách nào khôi phục. Một tên đạo tổ hóa thân, bị trực tiếp miểu sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quá yếu, Lạc Nhật Tông chân tổ thản nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này, rất nhiều chân quân nhao nhao chấn động vô cùng, tên này chân tổ quá cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đặc biệt là một chút chân quân bảng chân quân, đã từng còn giết qua chân tổ, nhưng bọn hắn ngày xưa giết qua chân tổ cùng tên này chân tổ so sánh căn bản không phải một cái cấp bậc, chênh lệch của song phương quá lớn. Phảng phất những cái kia chân tổ chỉ là tàn thứ phẩm thôi, đây mới thật sự là chân tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết đi, hôm nay tiến vào Lạc Nhật Tông người tu hành, một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Lạc Nhật Tông chân tổ gầm thét lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chợt từng người Lạc Nhật Tông chân tổ xé rách không gian xuất hiện, đem lớn như vậy Lạc Nhật Tông bao vây lại, chân tổ khí tức khóa chặt vô số chân quân. 30 tên chân tổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên chú ý tới những này chân tổ số lượng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Những này chân tổ cũng không phải nhỏ yếu chân tổ, mà là chân chính thiên tài chân tổ, chỉ sợ liền những cái kia chân quân bảng hàng đầu chân quân nhóm tiến vào chân tổ cảnh giới về sau cũng không phải những này chân tổ đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những này chân tổ mỗi một cái cũng nắm giữ nhiều môn bản nguyên thần thông, mà lại không phải phổ thông bản nguyên thần thông, đều là thượng phẩm bản nguyên thần thông, mặt khác bọn hắn cơ sở cũng 10 điểm hùng hậu, sức chiến đấu quá mức cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là Diệp Thiên cũng không có nắm chắc chiến thắng bất luận cái gì một tên chân tổ, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng bảo mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Diệp Thiên chân chính nhận thức được vực giới chân tổ cường đại, xa không phải bọn hắn cái này vực giới chân tổ có thể so sánh. Đương nhiên, hắn nếu là tấn thăng đến chân tổ cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhõm tàn sát những này vực giới chân tổ, thậm chí không cần tấn thăng đến chân tổ cảnh giới, chỉ cần luyện thành cựu cực chân thì quyết thứ 8 cực cùng thứ 9 cực hình thành cực đạo chi thể. Hắn liền có thể nhẹ nhõm chân áp những này chân tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giết, Lạc Nhật Tông chân tổ nhóm thời gian có hạn, không cách nào sống sót quá lâu, cho nên từng cái thi triển cấm thuật, thực lực lại lần nữa tăng vọt một đoạn, chợt thẳng hướng vô số chân quân nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn không quá ưa thích giết đạo tổ hóa thân, bởi vì bọn hắn biết rõ những người này là đạo tổ hóa thân, giết cũng chỉ là phá hủy một bộ hóa thân mà thôi, căn bản giết không chết một vị đạo tổ. Nơi này như thế, còn không bằng giết chân quân nhóm, dạng này mới đủ lấy triệt tiêu Lạc Nhật Tông lừa giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Lạc Nhật Tông bên trong một mảnh thê thảm hình ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại lượng chân quân nhóm bị tàn sát, liền liền tứ đại siêu nhiên thế lực chân quân nhóm cũng có vẫn lạc người. Tỷ như tinh giáp thú nhất tộc Thác Long, trong đó một tên nửa bước chân tổ hộ vệ liền vì bảo hộ Thác Long thoát đi, bị tên Lạc Nhật Tông chân tổ bóp chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu Thác Long bị Diệp Thiên đả thương, rời khỏi nơi này, nhưng hắn không muốn từ bỏ Lạc Nhật Tông bảo vật cùng tài nguyên, dùng liệu thương đan dược khôi phục thương thế về sau, liền lại tiến đến. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, vừa tiến vào Lạc Nhật Tông liền gặp chuyện như vậy, quả thực tương đối không may. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cơ hồ mỗi một giây, liền có vượt qua vạn tên chân quân vẫn lạc, thậm chí có một tên đạo tổ hóa thân bị đánh giết. Chuẩn đạo giới ngoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đám đạo tổ nhóm vô cùng phẫn nộ, bọn hắn hóa thân vẫn lạc ngắn thời gian căn bản không có biện pháp giáng lâm chuẩn đạo giới, tổn thất quá lớn. Tứ đại siêu nhiên thế lực trụ sở, đạo tổ nhóm ánh mắt cũng nhìn chăm chú hướng về phía chiến trường di tích, mặc dù thấy không rõ chiến trường di tích tình huống, nhưng từng vị đạo tổ hóa thân bị đánh giết tình báo tự nhiên cũng liền mang ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, tứ đại siêu nhiên thế lực cũng không thể bình tĩnh, dù sao tứ đại siêu nhiên thế lực chân quân cùng nửa bước chân tổ cũng ở trong đó, đặc biệt là cấm điện cùng đạo sơn đạo tổ nhóm càng thêm khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo sơn cùng cấm điện chân quân cũng tương đối ít, bởi vì bọn hắn thu đồ yêu cầu quá cao, vẫn lạc một tên đệ tử cũng tương đối đau lòng, A Tinh giác thú nhất tộc cũng tương đối bối rối, sợ Thác Long vẫn lạc tại Lạc Nhật Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta chuẩn bị hóa thân giáng lâm chuẩn đạo giới chiến trường di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Lạc Hải đại tổ trầm giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lạc Hải đại tổ tách ra trên người một chút huyết nhục ngưng tụ thành một bộ hóa thân, chợt xé rách chuẩn đạo giới bích lũy, trực tiếp giáng lâm chiến trường di tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến trường di tích, Lạc Hải đại tổ giáng lâm, cường đại khí tức viễn siêu cái khác đạo tổ hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Lạc Hải đại tổ. Thác Long cuồng hỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Hải đại tổ chính là đỉnh tiêm tam trọng thiên đạo tổ, thực lực viễn siêu đồng dạng tam trọng thiên đạo tổ, cho dù là phân thân giáng lâm, thực lực cũng 10 điểm cường đại, nhẹ nhõm liền có thể đánh nổ một tên nhất trọng thiên đạo tổ hóa thân. Lạc Hải đại tổ giáng lâm về sau, không có trực tiếp đối đầu Lạc Nhật Tông chân tổ, mà là tìm kiếm Thác Long bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, hắn phát hiện Thác Long, liền nhanh chóng bay đi. Thác Long, đi mau, rời đi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Hải đại tổ âm thanh lạnh lùng nói. Rõ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thác Long gật gật đầu. Hắn cũng nghĩ ly khai Lạc Nhật Tông, nhưng bởi vì 30 tên Lạc Nhật Tông chân tổ vây quanh Lạc Nhật Tông, phong tỏa đi ra khỏi, hắn cũng không dám mạnh mẽ xông tới, nếu không trong nháy mắt liền sẽ vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng có Lạc Hải đại tổ phù hộ, hắn thì có hy vọng chạy đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Hải đại tổ che chở Thác Long cùng cái khác mấy tên tinh giác thú chân quân, nửa bước chân tổ, xông về ra khỏi. Rất nhanh, một tên Lạc Nhật Tông chân tổ chú ý tới Lạc Hải đại tổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tam trọng thiên đạo tổ hóa thân, hừ, lưu tại nơi này đi. Lạc Nhật Tông chân tổ lạnh lùng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy tên này chân tổ cầm trong tay một tên mặt trời đánh tới. Lạc Hải đại tổ hóa thành một vùng biển cùng nó đối oanh, có thể nước biển trong nháy mắt toàn bộ bị chôn vùi, liền hắn cái này thân tam trọng thiên đạo tổ hóa thân cũng bị đánh đến đã nứt ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao lại như thế cường đại? Lạc Hải đại tổ chấn kinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước hắn nghe nói những cái kia đạo tổ nói Lạc Nhật Tông chân tổ rất mạnh, nhưng cũng chỉ là coi là những cái kia chân tổ cho mình hóa thân vẫn là kiếm cớ cố ý nói khoác những này Lạc Nhật Tông chân tổ. Nhưng hôm nay mới hiểu, những cái kia đạo tổ căn bản không có nói khoác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lạc Nhật Tông chân tổ thật rất mạnh, tinh giác thú nhất tộc yêu nghiệt nhất một nhóm đại đạo sơ kỳ chân tổ chỉ sợ mới có thực lực như vậy, mà lại nhất định phải là dừng lại tại đại đạo sơ kỳ dài rằng giặc tuế nguyệt chân tổ, vừa mới đột phá chân tổ căn bản kém xa tít tắp những này Lạc Nhật Tông chân tổ. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần lượt công kích đến, Lạc Hải đại tổ cũng có chút gánh không được nhưng vẫn là toàn lực bảo vệ Thác Long, nhưng không có bảo trụ mấy tên khác tinh giác thú chân quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lạc Hải đại tổ bị trọng thương về sau, bọn hắn rốt cục xông ra vòng vây, ly khai Lạc Nhật Tông, trở về ngoại giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chạy trốn mấy cách không cố được trước hết giết những người còn lại. Lạc Nhật Tông chân tổ nhóm không có đi truy sát Lạc Hải đại tổ, mà là tiếp tục công kích cái khác chân quân nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.